bọn hắn rõ ràng cũng đã cảm nhận được sợ hãi, một câu cũng nói không nên lời. Mà ở trong không trung chung quanh, đám người nhìn thấy Phương Quý thế mà động thủ với người của U Cốc Chi Đế, trái tim cũng lập tức vọt tới cổ họng, có không biết bao nhiêu người đại biến sắc mặt, nhào nhào quét mắt nhìn xuống tiên điện, lo lắng U Cốc Chi Đế sẽ vọt ra đánh đồng nhi của người ta, cùng với đánh mặt người ta, lại có gì khác nhau. Đừng có nói với ta 1.500 năm trước ngươi đã lăn lộn như thế nào, cũng đừng nói cho ta biết ngươi đã sống bao nhiêu tuổi. Ở trong 1.500 năm này lăn lộn tốt nhất là đế tôn, chẳng lẽ chúng ta cũng phải mời hắn làm minh chủ tiên minh hay sao? Sống được lâu nhất chính là rùa đen, chẳng lẽ chúng ta phải mời quy tướng trong Long Đình làm trưởng lão tiên minh bắc vực hay sao? Hôm nay Thái Bạch Tông Phương Quý Phương lão gia ta tới, chính là phân rõ phải trái cùng với các ngươi, ta chính là muốn dựng tòa đại điện này lên, mấy lão già này, ta cũng chính là muốn đưa bọn hắn đến chiến tuyến phía nam vào lúc người khác đều đang lo lắng U Cốc Chi Đế phẫn nộ, Phương Quý lại bỗng nhiên hét lớn trước núi, thế mà càng thêm phẫn nộ, hung thế ngập trời. Ai có ý kiến gì thì đi ra nói với ta. Soạt. Hư không trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, người người đều mở to hai mắt nhìn Phương Quý giữa không trung. Sau đó, bọn hắn liền đã không nhịn được nhìn sang đại điện mà U Cốc Chi Đế bế quan, trái tim đập bình bịch. Chỉ là, bọn hắn nhìn một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở cửa điện kia thế mà một mực đóng chặt, không có một chút động tĩnh nào, thằng nhóc này muốn chết vào thời điểm ở trên ngọn núi ngoài điện, Phương Quý hét lớn một tiếng, chấn động khắp nơi, trong đại điện tiên minh, U Cốc Chi Đế một mực trầm mặc ngồi xếp bằng, cũng đã nổi giận đùng đùng, xung quanh có một vệt đạo vẫn bay ra ngoài, tay áo không gió mà bay, liền muốn đứng dậy. Nhưng cũng vào thời khắc hắn sắp đứng dậy, một sợi đạo vẫn khác bỗng nhiên xuất hiện ở trong điện của hắn. Tòa tiên điện này có đông điện tây điện, U Cốc Chi Đế vào ngày bình thường liền thổ nạp tại đông điện, mà tại tây điện chính là người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang cùng với hắn kia, có thể tùy tiện hiển hóa đạo vẫn của chính mình ở trong đông điện, tự nhiên cũng không có khả năng là người nào khác. Thế là U Cốc Chi Đế ngưng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đạo vẫn biến thành người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra ý hỏi thăm. Ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Người trẻ tuổi mặc áo bào đen kia mặt không biểu tình, thấp giọng đặt câu hỏi. U Cốc Chi Đế cũng đồng dạng là mặt không biểu tình, nói, thằng nhóc kia vô lễ, nên bị giáo huấn. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen lãnh đạm nói, vậy thì ngươi dự định giết hắn, hay là đuổi hắn đi? Thanh âm của U Cốc Chi Đế hơi trầm xuống, ta muốn trấn áp hắn ở dưới đại điện mới, khi nào nhận sai, lúc đó mới thả hắn ra. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen nghe lời này, trên mặt lộ ra một chút trào phúng, ngươi có bản lãnh này. U Cốc Chi Đế nghe vậy lập tức nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, thiếu tôn cớ sao lại nói ra lời ấy. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen nói, ngươi cho rằng vị tông chủ Thái Bạch Tông kia sẽ trơ mắt nhìn ngươi trấn áp sư chất của hắn ở phía dưới đại điện. U Cốc Chi Đế nghe vậy, trên mặt đã có một chút vẻ kỳ dị, ngay từ đầu không phải là đã làm xong chuẩn bị đánh bại hắn ở trước mặt mọi người. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen nói, đó là bởi vì ngay từ đầu chúng ta cảm thấy ngươi có nắm chắc đánh bại hắn, thế nhưng vào trước đó, hắn đã triển lộ khí tức cao chót vót, ngươi liền không còn được mấy phần thắng, mà hiện tại sư chất của hắn làm như vậy, chính là vì buộc ngươi xuất thủ, sau đó đánh bại ngươi ở trước mặt mọi người, ngươi vốn là năm đó bị thua tan tác, mới bỏ chạy đến Tây Hoang, tìm sự bảo hộ của Ma Điện, bây giờ vừa mới trở về liền lại thua ở trong tay tiểu bối Bắc Vực, vậy thì sẽ còn lại được mấy phần mặt mũi. U Cốc Chi Đế nghe vậy, lông mày lập tức cao chặt, qua nửa ngày mới nói, nhưng nếu thiếu tôn xuất thủ trước khi hai phe kia chưa xuất thủ, ta cũng không nguyện ý sớm triển lộ nội tình. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen lãnh đạm nói, trọng yếu nhất chính là, ngươi phải nhận rõ thân phận của ngươi, là ngươi đang giúp Ma Điện, hay là Ma Điện giúp ngươi. U Cốc Chi Đế nghe được lời ấy, ánh mắt đã bùng cháy mạnh, thậm chí có một chút giận dữ, chẳng lẽ lần này liền không chỉ có lần này, thăm dò nội tình của tông chủ Thái Bạch Tông trước, đều là cần như vậy. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen nhàn nhạt mở miệng, dù là thật sự có một ngày muốn toàn lực xuất thủ, cũng cần phải trải qua sự đồng ý của Ma Điện, mà vào trước khi Ma Điện chưa có ý chỉ mới truyền tới, vô luận là ngươi hay là ta, vô luận là lý do gì, cũng đều không thể làm hỏng tình thế ở nơi đây. U Cốc Chi Đế trầm mặc thật lâu mới rốt cuộc cúi đầu nói, ta đã hiểu. Người ở ngoại giới không người biết được phen nói chuyện này. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Phương Quý đã nói ra lời khó nghe như vậy, thậm chí còn xuất thủ đánh người của U Cốc Chi Đế, nhưng chỗ tiên điện của U Cốc Chi Đế thế mà hoàn toàn không có nửa phần động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của bọn hắn cũng dần dần trở nên ngạc nhiên, từ khó tin biến thành một loại sâu xa khó hiểu cùng với hồ nghi nào đó nhìn về hướng Phương Quý. U Cốc Chi Đế bệ hạ thế mà thật sự không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ U Cốc Chi Đế không muốn so đo cùng với bậc tiểu bối này? Thôi đi, chỉ có vào thời điểm không dám so đo mới có thể lộ ra loại thái độ không muốn so đo này. Ở trong tiên minh cũng có không biết bao nhiêu tu sĩ vốn là rất e ngại U Cốc Chi Đế, bây giờ thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ. Nói trở lại, U Cốc Chi Đế cũng không có căn cơ tại Bắc Vực, nhưng hắn vừa trở về, liền bỗng nhiên có không ít người ủng hộ, nguyên nhân vẫn là ở chỗ suy đoán của mọi người đối với tu vi của hắn. 1.500 năm trước, U Cốc Chi Đế xác thực đã rút lui, nhưng hắn vào 1.500 năm trước cũng đã là cảnh giới hóa thần, bây giờ lại nhiều hơn 1.000 năm tu vi, vậy thì ai biết được lúc này hắn có dạng thực lực tu vi cỡ nào? Loại sợ hãi đối với tu vi cùng với thực lực này mới là nguyên nhân rất nhiều người kiêng kỵ hắn, thậm chí là tôn thờ hắn. Nhưng hôm nay, vị đệ tử Thái Bạch Tông này đã làm ra chuyện đến mức độ này, U Cốc Chi Đế thế mà không có động tĩnh. Đối với những người bởi vì không hiểu mà sợ hãi, mà vì sợ hãi mà tôn thờ U Cốc Chi Đế kia mà nói, đây mới là một loại đã kích trí mạng mà Phương Quý cũng vẫn đang ngó chừng cửa chính của tòa tiên điện kia, còn mắt nháy một cái cũng không nháy. Thẳng đến hắn khi phát hiện ra, cửa chính của tòa tiên điện kia ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, rốt cục cũng dần dần yên tâm. Tiếp tục cho ta. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía đám người đang kiến tạo đại điện hét lớn, có việc gì thì tới tìm ta. Tuân lệnh. Vô số tu sĩ lớn tiếng đáp ứng, âm thanh to rõ. Mà Phương Quý thì là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng đám lão tu nghẹn họng nhìn trân trối kia, phất ống tay áo một cái, quát, áp giải đám lão tiền bối này không đúng, mời bọn hắn nếu đã có lòng hiệu lực vì Bắc Vực như vậy, vậy thì ta sẽ đích thân đưa bọn hắn đi tòng quân. Theo lý thuyết, nếu đưa ra loại mệnh lệnh này, vậy thì tất nhiên phải có cấp dưới thực hiện mệnh lệnh mới được. Phương Quý cũng không có cấp dưới gì, kẻ duy nhất chấp hành mệnh lệnh của hắn không hoài nghi một chút nào, cũng chỉ có anh đề, nhưng hôm nay, hắn quát tháo ở trước tiên điện, U Cốc Chi Đế tránh không gặp, lại lập tức khiến cho uy thế của hắn trong lúc vô hình tăng cao ngút trời, cũng có không ít người chung quanh bị khí tức của hắn chấn nhiếp, trong vô thức liền muốn đi theo tham gia náo nhiệt, trong đó Mạnh Đà Tử là tích cực nhất, liền ngay cả Tức Đại công tử cũng âm thầm ngoắc tay, bảo tu sĩ. Tức gia nghe theo lời Phương Quý, tu sĩ đang hỏa tông thì càng nghe lời hơn. Lập tức liền có một đám người nhảy ra, trái phải vây chặt những lão tu kia, áp giải đi theo sau lưng Phương Quý. U Cốc Chi Đế bệ hạ có người vẫn còn đang đau khổ cầu khẩn, hy vọng chuyển cơ xa vời xuất hiện. Nhưng cũng có người lộ ra sắc mặt đại sợ, hận không thể mắng chửi, lão già này vẫn nhát gan như vậy, mười tướng quân ở đâu, Phương lão gia ta đã mang mưu sĩ tới rồi, ở 10 dặm phía đông tiên điện, ở giữa một mảng dãy núi lớn liên miên, có không ít tiên đài trận tràng được chế tạo lâm thời, chính là địa phương tiên minh chiêu mộ tu sĩ, đệ tử tiên môn, chế tạo tiên quân, mà ở trên một ngọn núi cao nhất ở phía bắc, thì là thiết hạ vô số doanh trướng, chính là trung tâm của tiên quân, không chỉ có tướng quân các phương ở đây, coi như là những bộ đan, trận, khí, phù kia, cũng đều được đặt tại đây. Tài nguyên mà trước đó Phương Quý dọa dẫm lấy được từ Long tộc còn chưa phân phát ra ngoài cũng được, tài nguyên mà các tiên môn Bắc Vực hiến ra cũng được, đều sẽ trải qua sự xác nhận của trưởng lão tiên minh Bắc Vực, sau đó tụ tập ở đây, phân phát xuống dưới, dùng để chế tạo tiên quân thuộc về tiên minh. Người tu hành tấn công lẫn nhau, vốn là có rất nhiều tình thế khác biệt. Nếu chỉ là cuộc tấn công ở giữa tiên môn, vậy có lẽ chính là tất cả tu sĩ có thể động, riêng phần mình xách pháp bảo, binh khí, tông chủ ở phía trên ra lệnh một tiếng, liền oanh một cái mà lên, xông vào địa bàn của đối phương, giết một hồi lung tung, xáo trộn người của đối phương, có thể bắt liền bắt, không thể bắt thì đuổi đi, sau đó chiếm lĩnh địa bàn của đối phương, bởi như vậy, địa bàn của đối phương liền thuộc chính mình. Nhưng nếu là đạo thống lớn hơn một chút, kế hoạch cũng sẽ càng tinh tế hơn, sẽ định ra các loại kế hoạch, tiến thối có quy luật. Còn đối với quái vật khổng lồ mạnh hơn, giống như Tôn phủ, đó là đã nuôi thành tiên quân nghiêm chỉnh, nếu như chiếu theo loại đấu pháp cấp độ tiên môn phổ thông kia, cùng nhau tiến lên, đối với tiên quân nghiêm chỉnh mà nói, liền giống như là một đám ô hợp, người ta bày trận nghênh đón, coi như nhân số, cảnh giới đều kém hơn so với ngươi, thế nhưng chiến đấu chính diện, chỉ sợ ở phía bên mình cũng là kết cục bị đánh tan, tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi gì. Cho nên, ở dưới tình huống Tôn phủ có nuôi tiên quân, tiên minh cũng chỉ có chế tạo tiên quân của chính mình, mới có thể chính thức khai chiến. Mà bây giờ Phương Quý cũng biết, tiên minh tối thiểu đã định ra 10 lộ tiên quân, cũng không biết có phải là vì nhằm vào Nam Thập Châu hay không, mỗi một lộ tiên quân đều là có 3 vạn tu sĩ, thấp nhất chính là dưỡng tức, trung bình là trúc cơ trung giai, người cao hơn thì là kim đan, được phân phối pháp bảo, trận giảng, đan phù, tiến hành diễn luyện trận thế, chỉ đợi tiên minh ra lệnh một tiếng, những tiên quân này liền đi về phía chiến tuyến phía nam, đánh vào lãnh địa của Tôn phủ. Thành thật mà nói, 3 vạn tu sĩ trong mỗi một lộ tiên quân này cũng không đồng đều. Cộng lại chỉ có hết thảy 30 vạn, thậm chí còn kém hơn 40 vạn yêu quân của Long Đình. Mà ở trong 30 vạn nhân số gọi là tiên quân này, cũng duy chỉ có 5 vạn tiên quân mà Thương Long Tử Phương Bắc tạo ra, cùng với 3 vạn tiên quân mà thần phù Tức Gia âm thầm chế tạo, trải qua từng tràng đại chiến rèn luyện ra được, mới được xem như là tiên quân chân chính, không thua Tôn phủ. Mà 20 mấy vạn tiên quân còn lại, chỉ sợ là không khác gì với hồ nháo. Chênh lệch giữa Bắc Vực cùng với Tôn phủ, bởi vậy cũng có thể thấy được lốn đốn. Tôn phủ đã phát triển nhiều năm, Tôn phủ mỗi một châu đều là nuôi tối thiểu 3 vạn thần vệ, ngoài ra còn có 10 vạn tu sĩ tiên môn tùy tiện điều khiển. Mấu chốt là, người ta diễn luyện tốt, kỷ luật nghiêm minh, như vậy thì song phương làm sao đấu? Tuy Bắc Vực bây giờ nhìn như có thanh thế ngập trời, sĩ khí đại chấn, dường như còn cường hoành hơn Tôn phủ. Nhưng nếu thực sự có người so sánh chênh lệch giữa song phương, vậy thì không có ai không phải là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì nếu đọ sức chính diện, Tiên Minh thậm chí không có nửa phần khả năng thắng, mà mấu chốt nhất là, ở dưới loại tình huống này, tướng quân Tiên Quân cùng với các bộ Tiên Minh còn là ngày nào cũng tranh đấu rất lợi hại. Đã có không biết bao nhiêu tu sĩ tầng dưới vốn là một bầu nhiệt huyết đi tòng quân, thế nhưng khi nhìn thấy ở giữa các tướng quân và các bộ ở phía trước thi triển các loại kỳ chiêu, người đến ta đi, tranh quyền đoạt vị, tâm đều đã sớm lạnh một nửa, hối hận với quyết định đầu nhập ở dưới trướng Tiên Minh, khu trục Tôn phủ. Trước đây vào lúc đàm luận cùng với đám người Tức Đại công tử, điểm này cũng là một vấn đề khiến cho bọn hắn rất lo lắng. Doanh trướng Tiên Quân, quy củ xâm nghiêm, không được ồn ào, cũng vào thời điểm đám người Phương Quý đi đến giữa dãy núi, ghìm mây, chờ đợi tướng quân các lộ Tiên Quân đi đến gặp mặt, ở phía xa xa liền nghe được một tiếng quát khẽ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy có 10 đám mây bay đến từ nơi xa, tất cả đều tụ tập ở giữa không trung chung quanh, đứng ở phía trước là 6 vị tướng quân áo giáp sáng choang, đều là đến từ Đông Thổ, 4 người khác mới là tu sĩ Bắc Vực, đứng ở phía sau. Mà lúc này, 6 vị tướng quân trở về từ Đông Thổ đã đều là ánh mắt không vui, lạnh lùng nhìn về phía đám người Phương Quý. Các ngươi lại là người nào, dám mạo muội xâm nhập vào doanh trướng, hô to gọi nhỏ. Phương Quý đánh giá mấy người cưỡi mây mà đến này, biết được đây tất nhiên chính là tướng quân của 10 lộ Tiên Quân. Hơn nữa chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra ở trong những tướng quân này, người trở về từ Đông Thổ đúng là rất có phong độ, rất dễ phân biệt với tu sĩ Bắc Vực, coi như là tinh khí thần kia, cũng mạnh hơn tu sĩ Bắc Vực một chút, cưỡi mây ở trên cao, lộ ra vẻ mặt ngạo khí nhìn xuống, lộ ra dáng vẻ mình cầm quyền hành trong tay, khiến cho người ta không dám khinh thường. Lại nhìn 4 vị tướng quân xuất thân từ Bắc Vực ở phía sau kia thì lại sợ hãi rụt rè, thoạt nhìn giống như là người dẫn ngựa cho 6 vị tướng quân phía trước này. Người không biết ta là ai? Phương Quý quét mắt nhìn 6 vị tướng quân này, trong lòng đã có nắm chắc. Trước đây vào thời điểm thương thảo, liền nghe Tức Đại công tử cùng với Minh Nguyệt tiểu thư nhắc đến, bây giờ người trở về từ Đông Thổ tranh đoạt quyền hành, cướp đi không ít vị trí trọng yếu, hết lần này tới lần khác chúng Tiên môn Bắc Vực thật đúng là đoạt không lại bọn hắn, bởi vì bàn về học thức, kiến giải, bọn hắn quả thực còn mạnh hơn tu sĩ Bắc Vực không ít, cưỡng ép muốn đảm nhiệm vị trí, đó chính là tranh quyền đoạt lợi, nhưng những vị trí khó giữ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Những vị trí trọng yếu này rơi vào trong tay người Đông Thổ, vô luận từ góc độ nào mà nói, đây đều không phải là kết quả khiến cho người ta yên tâm. Mà mấy vị tướng quân kia nhìn thấy Phương Quý đến không có thiện ý, sắc mặt cũng hơi chìm, sự tình vừa mới phát sinh ở tiên điện bên kia, bọn hắn tự nhiên cũng không có đạo lý không biết, nhìn thấy Phương Quý tới, liền đoán được mục đích của hắn, bọn hắn dùng thần niệm thoáng trao đổi. Vị tướng quân ở trước nhất liền lãnh đạm nhìn Phương Quý một chút, nói, bất luận các hạ là ai, đều phải biết quy củ trong quân, không thể so với bình thường, ngươi cũng không thông báo, cũng không có bái thiếp. Vô duyên vô cớ xông vào quân trướng hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ bản tướng quân liền không thể hỏi một chút hay sao? Vừa nói chuyện, đã đột nhiên quát một tiếng chói tai, chúng tướng nghe lệnh. Tính cả mấy vị tướng quân bên cạnh hắn nghe vậy đều là lập tức hét lớn, có. Vị tướng quân mặc giáp tím kia hét lớn, sau này vô luận là ai, tự tiện xông vào quân trướng, đều trực tiếp bắt lại cho ta. Tuân lệnh. Chung quanh có một mảnh tiếng hét lớn vang lên, giống như là tạo thành một mảnh tiếng gầm. Đám người Tức Đại công tử đi theo sau nghe vậy, sắc mặt liền không khỏi đều hơi đổi. Nghe vị tướng quân này quát tháo, bọn hắn thật đúng là không thể nói được cái gì, bởi vì thứ nhất là người ta coi trọng quy củ quân trướng, đó chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thứ hai thì là bằng vào bực uy danh này của đối phương, chỉ nói một câu liền có rất nhiều người hưởng ứng, liền biết những người trở về từ Đông Thổ này thật sự là có không ít thủ đoạn, đã rất có uy nghiêm ở trong quân. Mà chuyện này cũng liền đại biểu cho bọn hắn đã thực sự tạo thành một cổ thế lực ở trong Tiên quân, thậm chí là đạt được sự hiệu trung của rất nhiều người, đợi đến khi cổ thế lực này đạt đến một trình độ nhất định, bọn hắn ở trong Tiên quân một người hô trăm người hưởng ứng, vậy thì các trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực lại còn có danh vọng gì có thể nói. Tới lúc đó, toàn bộ Tiên Minh chỉ sợ là liền sẽ bị những người trở về từ Đông Thổ này khống chế. Ồ, chỉ vừa mới gặp mặt đã quy chụp cho ta tội lớn như vậy. Phương Quý nghe thấy được lời nói của vị tướng quân kia, cũng là không nhịn được cười cười, hắn tự nhiên nhìn ra được dụng ý vị tướng quân này đánh phủ đầu lập uy, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ cười nói, ta thấy các ngươi rất lạ mặt, muốn hỏi các tướng quân trước kia đâu rồi. Các hạ có thân phận gì tại Tiên Minh? Vị tướng quân kia thế mà không đáp lời, chỉ lạnh lùng hỏi lại. Phương Quý lắc đầu, nói, không có thân phận. Vậy thì mời các hạ hãy đi hỏi người đảm nhiệm vị trí tổng tướng Tiên Minh. Vị tướng quân kia lạnh giọng hét lớn, vấn đề lớn nhất của Bắc Vực chính là ở chỗ năm bề bảy mảng, chỉ là một đám ô hợp, bây giờ nếu chúng ta đã đảm nhiệm vị trí tướng quân Tiên Minh Bắc Vực, vậy liền muốn thay tu sĩ Bắc Vực loại bỏ cái tật xấu này, không hỏi ngươi là ai, cũng mặc kệ thân phận của ngươi ra sao, muốn đến hỏi sự tình trong quân ta, vậy thì tối thiểu cũng phải có điều lệnh Tiên Minh trong tay, nếu không thì chúng ta bề bộn nhiều việc luyện binh luyện trận, không có thời gian hầu. Hà. Vừa nói chuyện, hắn liền đã vung tay, ra lệnh, tiễn khách. Thấy bọn hắn có bực khí phách này, đám người Tức Đại công tử ở chung quanh đều đã là sắc mặt đại biến. Liền ngay cả ở nơi xa chỗ gần, có không ít người chạy tới xem náo nhiệt, cũng đều lặng lẽ lui lại, từng người khẽ lắc đầu. Trời đất bao la, đạo lý lớn nhất. Người tới từ Đông Thổ là coi trọng đạo lý nhất, cho nên muốn đối phó với bọn hắn làm sao có thể dễ dàng. Chậm đã. Mắt thấy một phương tiên quân này đã có không biết bao nhiêu hộ vệ bày ra thái độ lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi áp sát về phía trước, Minh Nguyệt tiểu thư đứng ở sau lưng Phương Quý bỗng nhiên nghiêm nghị mở miệng, quát, người này là tiểu sư thúc của Đan Hỏa Tông chúng ta, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, dựa vào quy củ lúc vừa lập Tiên Minh, hắn tại Tiên Minh tối thiểu cũng có thân phận chấp sự, phát giác ra trong tiên quân có người tranh quyền tranh lợi, chẳng lẽ ngay cả hỏi cũng không hỏi. Được sao? Tranh quyền đoạt lợi. Vị tướng quân giáp vàng kia nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang Minh Nguyệt tiểu thư, quát, người có biết mình đang nói cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn nói, hai người Tưởng Tính tướng quân, Lương Nhiễm tướng quân đều là hiện tại do Đan Hỏa Tông chúng ta tiến cử, là người đứng đầu của hai lộ tiên quân, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao người tới từ Đông Thổ các ngươi nói một câu, liền chiếm vị trí tướng quân của bọn hắn? Ngươi đang nói hai kẻ phế vật kia? Vị tướng quân giáp vàng kia nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, thần tài, Quy Lương, hai người các ngươi hãy đi ra. Hai vị tướng quân ở sau lưng nghe vậy, liền nhanh chân đi về phía trước. Tướng quân giáp vàng quát, vị trí tướng quân của hai người các ngươi, nói cho ta biết là lấy tới như thế nào. Vị thần tài tướng quân kia cười cười nói, trước đây ta bàn luận cách tác chiến cùng với Tưởng Tính tướng quân mà vị tiểu tiên tử này nói tới, kết quả phát hiện ra hắn cũng không đọc được vài quyển binh thư, trận đạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ta cho rằng hắn không thích hợp với vị trí tướng quân tiên quân, hắn không phục, thế là hai người chúng ta đấu trận, đấu binh, luận phương pháp tác chiến, ở phía dưới vạn chúng chú mục, hắn thua á khẩu không trả lời được, tự nguyện tặng cho ta. Quy Lương tướng quân cũng nói, ta đấu pháp cùng với vị Lương Nhiễm tướng quân kia, mỗi người chọn 36 vị tiên quân, huấn luyện chiến trận, giao thủ ở trên sa trường, kết quả hắn huấn luyện 10 ngày, ta huấn luyện 3 ngày, song phương giao thủ, hắn lại là ở trong một nén hương thời gian liền bại, cho nên đã tự nguyện tặng cho ta. Ngươi Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, sắc mặt đã là biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý. Mà ở chung quanh cũng có vô số người âm thầm lắc đầu. Nói trắng ra là, đây cũng là chỗ lợi hại của người trở về từ Đông Thổ, mục đích của bọn hắn cho dù là ai cũng nhìn thấy rõ, đơn giản chính là đoạt quyền đoạt vị, bức ép Tiên Minh. Nhưng chỗ mấu chốt là người ta đoạt được quyền hành dựa vào bản sự luyện binh luyện trận, nhìn từ trên mặt nổi, ai cũng không tìm ra được nửa điểm sai lầm của bọn hắn, cho dù có nói đạo lý toạc trời, tu sĩ Bắc Vực cũng không làm gì được bọn hắn. Nếu nói điều duy nhất khiến mọi người lo lắng, chính là mục đích thực sự của bọn hắn. Ai cũng biết bọn hắn là do lão thần tiên Đông Thổ phái trở về, mục đích chỉ là Long Đình. Thế nhưng lòng người khó dò, chỉ cần người ta không làm những chuyện như vậy, thì làm sao có thể dùng lý do này? Vị trí tướng quân, chưởng ngự tính mệnh của vô số tướng sĩ, một người ảnh hưởng tới mấy vạn nhân mạng, tất nhiên phải chọn người có bản lĩnh. Vị tướng quân giáp vàng kia hừ lạnh một tiếng, nói, tu sĩ Bắc Vực các ngươi giống như là ếch ngồi đáy giếng, binh thư chưa đọc vài quyển, chiến trận càng là dốt đặc cán mai, coi như là đang trận phù triện, giao vào trong tay các ngươi cũng không biết nên làm như thế nào để phân phối cho các tướng sĩ, chúng ta chính là không vừa mắt, lúc này mới tự đề cử mình, tranh giành vị trí tướng quân này, coi như là những trưởng lão tiên minh kia cũng đều không có lời nào để nói. Một số người các ngươi lại không biết nghe ai phỉ báng, tự tiện xông vào quân trướng, hoài nghi lung tung, như vậy làm sao có thể thành tựu đại sự? Lúc đầu đám tu sĩ Bắc Vực liền đã có một chút đuối lý, nghe thấy hắn nói như vậy, càng là có không ít người lộ ra thần sắc xấu hổ. Tông chủ nói quả nhiên không sai, Phương Quý cũng âm thầm suy nghĩ ở trong lòng, ngay từ đầu ta chỉ muốn đoạt lại quyền vị của những người này, thế nhưng tông chủ lại nói chuyện này không có lợi đối với Bắc Vực, cần xua tan ham muốn tranh đoạt quyền lực của bọn hắn, lại khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện hiệu lực vì Bắc Vực, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Những người này kỳ thật đều thật sự có bản sự, chỉ tiếc là ở bên trong có quá nhiều chuyện ẩn. Ngươi nói kỳ thật rất có đạo lý, Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía vị tướng quân giáp vàng kia, nói ra từ trong đáy lòng. Vị tướng quân giáp vàng kia nghe vậy cảm thấy hơi giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Phương Quý bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, thế mà trực tiếp bước một bước về phía trước. Bàn tay vừa nhấc, liền ấn về phía đỉnh đầu của đối phương. Vị tướng quân này kinh hãi, vội vã đưa tay lên đỡ. Chỉ là thân thủ của Phương Quý thực sự quá nhanh, thừa dịp thời điểm vị tướng quân này đưa tay vận chuyển thần thông ngăn cản, đã đột nhiên rút tay lại, đẩy một cái, vị tướng quân này không giữ vững được thân hình, lập tức ngã bay ra ngoài. Mấy vị tướng quân khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt đã kinh hãi, vội vã lao về phía trước. Nhưng động tác của Phương Quý không giảm, trong lúc bỗng nhiên hai tay như bay, như quỷ như khói, trong chốc lát lượn quanh một vòng trong đám người, sau đó liền thấy lột bột, 10 vị tướng quân trong sân đều bị hắn ném bay ra ngoài, tu vi của những người này có cao, có thấp. Nhưng người cao nhất cũng chỉ vừa mới kết anh không lâu, người thấp chỉ có tu vi kim đan trung giai, hơn nữa không sợ trường chiến đấu. Nói trắng ra là, những người trở về từ Đông Thổ này cũng đều có am hiểu khác nhau. Những người có tu vi tinh thâm chân chính như Trần Khang lão đạo thì chỉ tinh thông tu vi, mà những tiến vào trong tiên quân này thì phần lớn là rèn luyện bài binh bố trận vào ngày thường, tinh lực đặt ở trên tu hành ít hơn rất nhiều so với những người khác. Thế gia Đông Thổ coi trọng tu hành, những thứ còn lại đều là phái phụ. Những thiên tài Bắc vực đi đến Đông Thổ, địa phương mà bọn hắn thể hiện sự nổi bật, thường thường chính là phái phụ. Những người này giao thủ cùng với Phương Quý ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý, tự nhiên là không có đạo lý đỡ được. Ngưng Dương đến tột cùng là có ý gì? Phần lớn các tướng quân trong sân đều bị Phương Quý đẩy cho ngã nhào, ngược lại là chỉ có 4 vị tướng quân Bắc vực là miễn cưỡng đứng vững, những người khác ngã muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu chật vật, sắc mặt cũng đều đã phẫn nộ tới cực điểm, sắc mặt của vị tướng quân giáp vàng kia càng là đã trở nên méo mó, còn chưa đứng lên, liền đã nghiêm nghị hét lớn, chúng ta vạn dặm xa xôi đi đến giúp đỡ Bắc vực, ngươi thế mà đối xử với chúng ta như vậy coi như là đám tu sĩ Bắc vực chung quanh. Nhìn thấy cử động này của Phương Quý, sắc mặt cũng đều đã đại sợ, lo lắng đến cực điểm. Không nói đạo lý liền trực tiếp động thủ, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là ta biết ngay chỉ là không đợi người khác kịp phản ứng, Phương Quý liền đã giận dữ hét lớn, đè ép thanh âm của những người khác, tức giận nói, ta liền biết đám người trở về từ Đông Thổ các ngươi đều là kẻ khoác lác, nói cái gì phương pháp tác chiến, nói cái gì binh thư binh pháp, chỉ bằng vào một chút thực lực của các ngươi, ngay cả một chiêu của tiểu đệ tử Thái Bạch Tông ta cũng đều không tiếp nổi. Làm sao có thể xuất lĩnh chúng tướng sĩ Bắc vực chúng ta liều mạng cùng với thần vệ Tôn phủ? Nói xong hắn nghiêm nghị hét lớn, thanh âm vang vọng giữa dãy núi, đánh cũng không thể đánh, các ngươi đoạt vị trí tướng quân để làm cái quỷ gì? Làm sao lại như vậy? Nghe được tiếng hét của Phương Quý truyền ra khắp giữa dãy núi, vô số tướng sĩ tiên quân lộ ra vẻ mặt kinh dị nhìn về phía bọn hắn, mà sắc mặt cũng nhóm người trở về từ Đông Thổ đều đã trở nên dị thường cuộn bách xấu hổ, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, bọn hắn phế hết tâm kế lung lạc lòng người cùng với hy vọng lập ra ở trong đoạn thời gian này, đang biến mất rầm rầm như nước chảy. Đến lúc này, bọn hắn đã hiểu rõ dụng ý của Phương Quý, sắc mặt tái nhợt không tưởng nổi. Thua ở dưới vạn chúng chú mục, chính là ném đi mặt mũi, mất đi uy tín. Thân là tướng quân, có lẽ là phải có rất nhiều tiêu chuẩn, cần nắm giữ đủ loại sự tình, phải hiểu được bài binh bố trận, phải hiểu được đan phù pháp khí, phải hiểu được phân tích thế cục, phải hiểu được huấn luyện các loại binh chủng, phải hiểu được xem xét thời thế, chọn lựa thời cơ thích hợp xuất thủ. Nhưng còn có một tiêu chuẩn mặc cho ai cũng đều không thể sơ sót, chính là thực lực. Giới tu hành dù sao cũng chính là giới tu hành, là không thể có loại nho tướng tay trói gà không chặt kia. Muốn xuất lĩnh 3 vạn tiên quân cùng tiến cùng lui, kỷ luật nghiêm minh, liền cần phải có thực lực làm cho người ta tin phục. Đương nhiên, điểm này cũng không phải là tuyệt đối. Thực lực bản thân không được, nhưng vẫn có thể bài binh bố trận, phát huy ra lực lượng lớn nhất của tiên quân. Nhưng ở một trình độ nào đó, chuyện này giống như là người trở về từ Đông Thổ một mực tuyên dương thân là tướng quân trước đó, liền nhất định phải biết được đan trận khí pháp, nhất định phải biết cách phân phối tốt nhất cho thuộc hạ của chính mình mới có tư cách trở thành tướng quân vậy. Trước đó bọn hắn thông qua ưu thế những phương diện này, làm cho tướng quân Bắc vực thoái vị, mà bây giờ, Phương Quý lại dựa vào thực lực làm cho bọn hắn mất mặt đáng giận nhất, kẻ này thế mà còn bất công. Nhìn giống như là đồng thời xuất thủ thăm dò 10 vị tướng quân, trên thực tế là ra tay đối với 4 vị tướng quân Bắc vực kia rõ ràng là nhẹ hơn một chút. Hắn chính là đang cố ý làm ra cục diện 10 vị tướng quân tiếp nhận một kích, 6 người té ngã, 4 người đứng vững. Đây là dụng ý ác độc cỡ nào? Ý thức được điểm này, đừng nói những tướng quân Đông Thổ bị Phương Quý đánh bay ra ngoài, coi như là ở những chỗ khác, cũng có không biết bao nhiêu người trở về từ Đông Thổ xông ra ngoài, nhìn thấy 6 vị tướng quân ăn phải lỗ vốn, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hết người này đến người khác, đều là phẫn uất không gì sánh được nhìn bọn hắn, trên mặt mang theo vô tận sỉ nhục, dường như hận không thể trực tiếp xông lên đánh ngã Phương Quý vậy. Mà Phương Quý mắt thấy ở chung quanh người tới càng ngày càng nhiều, đúng theo ý muốn của hắn, tay áo rung động, thân hình bay lên trên không trung cao hơn một trượng, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, nghe được thanh âm của mình, sau đó tiếp tục nói với vị tướng quân giáp vàng ở phía dưới, ta đã sớm hoài nghi dụng tâm của các ngươi, vừa trở về liền vội vàng tranh quyền đoạt lợi, xem thường người này, xem thường người kia, mọi chuyện đều không hợp ý các ngươi, hận. Không thể tiếp nhận mọi quyền hành vào trong tay, chuyện này cũng được, nhưng ta hỏi ngươi, sau khi tiếp nhận, các ngươi đã làm cái gì? Vị tướng quân giáp vàng kia bị Phương Quý ném ra ngoài, mặc dù đã bò lên, nhưng cũng đã nổi nóng, càng không nắm chắc được dụng ý của Phương Quý, vào lúc này đã không biết trả lời thế nào, ngược lại là nói không ra lời, lúc này liền có một người trở về từ Đông Thổ khác tay áo bồng bềnh đi ra, nghiêm nghị quát, vô tri, giả mang. Chúng ta mặc dù có cuộc sống an nhàn tại Đông Thổ, nhưng lại muốn trở về tương trợ Bắc vực, xuất người còn không tính, còn mang về một lượng lớn tài nguyên cùng với quân giáp, hợp mưu hợp sức, tận lực làm việc, nhưng các ngươi thế mà đối đãi với chúng ta như vậy. Hợp mưu hợp sức, tận lực làm việc phẹt. Phương Quý đã sớm chuẩn bị xong, nhổ một ngụm nước bọt, quát mắng, nói hay lắm, vậy thì hãy nói cho ta biết, các ngươi đã giết mấy vị quỷ thần Tôn phủ? Các ngươi đã chiến thắng mấy vị huyết mạch Tôn phủ? Được rồi, ta sẽ lui lại một bước, các ngươi đến tột cùng dự định lúc nào đi so chiêu cùng với Tôn phủ? Nghe lời ấy, đám người trở về từ Đông Thổ đều nghẹn đỏ cả mặt, cả giận nói, chuẩn bị không đủ, luyện binh chưa xong, làm sao có thể xuất binh? Phẹt. Phương Quý lại nhổ một ngụm nước bọt, nói, theo như các ngươi nói, vậy lúc nào thì luyện binh xong? Lúc nào mới chuẩn bị đủ? Nhìn thấy đối phương muốn nói chuyện, hắn liền không cho đối phương thời gian, tiếp tục cất cao giọng nói, được, ta lại lui thêm một bước, coi như các ngươi hiện tại đang luyện binh, vẫn chưa tới thời điểm xuất binh với Tôn phủ, vậy ta muốn hỏi các ngươi có dám cho chúng ta một kỳ hạn luyện binh? Sau khi đến kỳ hạn này, các ngươi có dám lập ra quân lệnh trạng, cam đoan giúp chúng ta đoạt lại mấy châu Bắc vực? Quân lệnh trạng. Đám người trở về từ Đông Thổ nghe lời này đều đã nổi giận, nào dám tiếp lời này, đều là tức giận nói, sự tình quân trận, thiên biến vạn hóa, nội tình của Bắc vực chỉ có chừng đó, ai dám cam đoan có thể thật sự thắng nổi Tôn phủ, người muốn chúng ta lập quân lệnh trạng, đúng là không có hiểu biết. Phẹt. Phương Quý lại nhổ một ngụm nước bọt, nói, ta đúng là không hiểu, nhưng một kẻ không hiểu như ta, tối thiểu cũng đã giết chết được mấy trăm vị đại quỷ thần, tối thiểu đã xử lý 18-19 tu sĩ Nguyên Anh Tôn phủ, có biết hiện tại tiểu hài ở phía Tôn phủ nghe thấy thanh danh của Phương Quý Phương lão gia ta liền bắt đầu khóc hay không? Có biết liền ngay cả dạng đại gia hỏa như vụ đảo Nam Phượng, đó cũng là do sư tôn ta giết hay không? Người đám người trở về từ Đông Thổ đã bị những lời này của hắn làm cho bị khuất khó chịu. Trong lòng từng người đều đang hung hăng mắng, người cho rằng chúng ta là kẻ ngu hay sao, Tôn phủ chỉ có hết thảy 800 đại quỷ thần, người nói rằng mình giết mấy trăm vị. Nguyên Anh Tôn phủ là giấy hay sao, bằng vào một chút bản lĩnh của ngươi liền nói mình xử lý 18-19 vị. Thế nhưng mặc dù trong lòng bị khuất, nhưng lời này cũng khó mà nói ra miệng. Dù sao thì thanh danh Phương Quý cũng đúng là được đánh ra trong quá trình giao thủ với Tôn phủ. Thật sự bàn về công đức, đừng nói là người trở về từ Đông Thổ, coi như là toàn bộ Bắc vực, lại có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Vấn đề này là không thích hợp để thảo luận ở đây một chút nào. Nhìn đi, nói không ra lời sao? Phương Quý thừa dịp trong lòng bọn hắn phẫn uất, liền phát ra tiếng cười lạnh, quát, đừng có nói các ngươi biết những gì, cũng đừng có nói cho ta thân phận của các ngươi tại Đông Thổ là gì, tại địa giới Bắc vực này, dám đối nghịch cùng với Tôn phủ mới là hảo hán, có thể đoạt lại địa bàn từ trong tay của Tôn phủ mới là anh hùng, các ngươi muốn cướp quyền hành, vậy thì không thành vấn đề, hãy dẫn người đi đánh Tôn phủ đi, các ngươi muốn luyện binh, vậy cũng không thành vấn đề, hãy lập ra quân. Lệnh trạng, nói mình lúc nào xuất binh, lúc nào chiếm được một châu, bằng không thì có thể làm gì? Phẹt. Hắn phun một ngụm nước bọt, vậy chúng ta cần các ngươi trở về làm gì, làm ông nội sao? Phương Quý không có đè thấp thanh âm, thậm chí là tận lực nói cho tất cả mọi người nghe. Đám người trở về từ Đông Thổ ở dưới từng câu chất vấn của hắn, sắc mặt đều là đã cuộn bách, vô cùng xấu hổ, nói thật, Phương Quý lúc này đúng là đang không thèm nói đạo lý, những lời bọn hắn nói ra trước đây, ở trong mắt người biết chuyện thì chính là đạo lý đường đường chính chính, nếu giao đấu với Tôn phủ mà chưa luyện tốt binh, mang theo một đám người ô hợp tự nhiên là không được, mà cho dù thật sự luyện binh xong, ai có thể cam đoan có thể thắng. Lập quân lệnh trạng, đó là bất đắc dĩ, đánh cược tính mệnh, bọn hắn nào dám làm như thế. Nhưng chính là bởi vì điểm này, lại bị Phương Quý bắt lấy không tha, ngược lại là thật sự khiến cho bọn hắn nói không ra lời, rõ ràng là điều có lý lúc này hắn cũng không thèm để ý tới, lửa giận trong lòng bừng bừng, hết lần này tới lần khác lại không dám tùy tiện mở miệng tiếp nhận ha ha, nói rất hay, nói thật tốt, ở trong một mảnh xấu hổ, một vị nữ tử áo trắng trở về từ Đông Thổ đã bị chọc tức toàn thân run rẩy, thật lâu mới trầm giọng nói, một bầu nhiệt huyết đối với quê hương như vậy, lại bị ngươi ngang ngược ức hiếp như vậy, vị đạo hữu Thái Bạch Tông này, người nói rất hùng hồn, nhưng đã từng đứng ở trên góc độ người trở về từ Đông Thổ chúng ta suy nghĩ hay chưa? Ngươi đã từng nghĩ tới, bực ngôn ngữ này sẽ làm lạnh tấm lòng nhiệt huyết chân thành của chúng ta hay không? Nàng thốt ra lời này, lập tức có không ít người trở về từ Đông Thổ đều lộ ra ánh mắt u buồn, nhìn về phía Phương Quý. Lúc này trong lòng của bọn hắn, xác thực sinh ra một loại cảm giác ủy khuất. Bởi vì từ khi trở về Bắc vực, bọn hắn mặc dù đoạt quyền, nhưng cũng xác thực đã làm việc, thẳng cho đến trước mắt, chưa từng nổi lên dị tâm. Huống hồ, cho dù có người trong lòng có dị tâm, vậy thì cũng không phải là tất cả. Tối thiểu có một phần là thật sự muốn làm việc vì Bắc vực, vào lúc này đều có cảm giác mình đã buồn lòng. Mà đối với câu chất vấn của nàng, Phương Quý trả lời vô cùng đơn giản. Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn nữ tử kia một chút, nói, vậy các ngươi có thể trở về. Xoạt một hòn đá kéo theo hàng ngàn con sóng, ở chung quanh vang lên một mảnh nghị luận. Thế mà ngay cả lời này cũng đều nói ra. Trên mặt nổi, người ta chính là vạn dặm xa xôi trở về giúp đỡ Bắc vực, làm sao bỗng nhiên muốn đuổi người ta trở về. Thế nhưng ở trong một mảnh nghị luận, cũng xuất hiện một màn quỷ dị, những người trở về từ Đông Thổ ngày bình thường tự nhận là nhận phải bất công, có thể là vào lúc nói chuyện không có người nghe theo, sẽ thường xuyên bày ra bộ dáng ta nhận hết ức hiếp, trái tim băng giá, muốn trở về Đông Thổ, nhưng sau khi Phương Quý thực sự nói ra lời này, cả đám ngược lại là ngậm chặt miệng, thế mà không có một người nào dám đáp lời lại nói trắng ra, bọn hắn có muốn trở về hay không, bọn hắn cũng không thể tự quyết định. Đạo lý mà ta hiểu được không nhiều, cũng không thích công công quấn quấn. Phương Quý nhìn đám người trở về từ Đông Thổ bị chính mình nói cho sắc mặt đại biến, trên đầu đều có một tầng mồ hôi kia, sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi trở về vì cái gì, ta biết, hiện tại các ngươi có chủ ý gì, chính các ngươi biết, ta cũng biết, ngày hôm nay ta muốn nói rõ một câu, ta biết các ngươi đều là người đặt chân tại Đông Thổ, cũng biết các ngươi là vì người ta mới trở về, nhưng nếu đã trở về đây với danh nghĩa là người Bắc Vực, vậy thì hãy thật sự làm điều gì đó. Tối thiểu là hiện tại, ngay cả lập quân lệnh trạng cũng đều không dám lập, cũng đừng có kêu là cái này không được cái kia không được. Hắn thấy chung quanh lúc này đều đã yên tĩnh trở lại, cười cười, gãi gãi lỗ tai, nói, Phương lão gia ta là quen thuộc lòng tiểu nhân, nói rõ ràng lời cảnh cáo, để tránh một chút chuyện xấu về sau, dù sao thì nền móng của các ngươi bây giờ đều ở Đông Thổ, bây giờ nói làm rất uy phong xinh đẹp, nhưng khi không làm nên chuyện, các ngươi vỗ mông trở về, Bắc Vực chúng ta phải làm sao bây giờ? Người trở về từ Đông Thổ có người nhíu mày, có người thở dài, có người tức giận bất bình, nhưng trong lúc nhất thời, lại không có thanh âm phản bác. Ngược lại là ở phía Bắc Vực, trong thần sắc lại lộ ra một chút ý buồn bã. Trong lòng Phương Quý cũng có một chút lười biếng, nghĩ thầm những lời này là hao tổn tâm trí nhất, cũng phiền toái nhất. Bằng vào một chút đạo lý mà mình biết, vào lúc này cũng không thể nói rõ ràng. Cứ để cho thằng nhóc kia hồ nháo như vậy. Mà vào lúc Phương Quý đại náo quân trướng, dồn đám người trở về từ Đông Thổ vào tình cảnh cực kỳ lúng túng, một bộ phận đám tu sĩ trở về từ Đông Thổ tụ tập trong động phủ, Trần Khang lão tu cùng với một số lão tu cùng thế hệ đang vây quanh một vị nữ tử váy đỏ, mặc dù không có lộ diện, nhưng mỗi tiếng nói mỗi cử động của Phương Quý ở trong quân trướng, bọn hắn cũng đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thằng nhóc này trước tiên gây phiền phức cho U Cốc Chi Đế, lại đến bước Đông Thổ thoái vị, căn bản chính là dựa thế của vị sư bá kia, hung hăng càng quấy. Một vị lão tu trong đó tức giận nói, nên lập tức trấn áp hắn, để tránh bị hắn làm hỏng đại sự. Trọng điểm không nằm ở hắn. Vị nữ tử váy đỏ kia nhìn ra sự tức giận của đám người Trần Khang lão tu, phát ra thanh âm êm dịu, các ngươi cũng biết, hắn chính là dựa thế tông chủ Thái Bạch Tông hồ nháo, vậy liền nên hiểu được, thế này, chính là tông chủ Thái Bạch Tông cố ý cho hắn mượn nhớ tới khí tức kinh người phát tán ra trong động phủ của tông chủ Thái Bạch Tông trước đây, đám lão tu đều trở nên trầm mặc. Cổ khí tức kia, quả thực là rất đáng sợ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, đó là tông chủ Thái Bạch Tông ở trong quá trình tu hành, vô ý phóng thích ra ngoài. Nhưng hôm nay, thấy được cử động hoành hành bá đạo, làm săn làm bậy của thằng nhóc này, liền đã hiểu được, đó chính là cố tình làm. Tông chủ Thái Bạch Tông chính là trước tiên phóng thích khí tức tự thân chấn nhiếp các phương, lại để cho thằng nhóc này chạy đến hồ nháo. Giống như không thèm nói đạo lý, kỳ thật chính là vì đánh vỡ bố cục của các phương, làm tốt sự tình trải đường tiến đánh tôn phủ. Trần Khang lão tu cao mày nói, vậy chúng ta làm sao có thể tùy tiện để cho hắn làm như vậy một tên tiểu bối hồ nháo mà thôi, có thể có phân lượng gì? Nữ tử váy đỏ thản nhiên nói, vào trước khi đến đây, ta đã được căn dặn là, nếu giao đấu cùng với vị Triệu sư thúc kia, nhất định phải nghĩ lại cho kỹ, nhất cử nhất động của hắn, tất nhiên đều có thâm ý, thường thường là ngoài dự liệu, cho nên, vào trước khi hiểu rõ dụng ý thực sự của hắn, ta không có khả năng động, các ngươi cũng tốt nhất đừng bị hắn nắm mũi dắt đi. Về phần thằng nhóc mà hiện tại hắn đẩy ra này cười nhạt một tiếng, nàng nói khẽ, chẳng làm được trò trống gì. Vị tiểu thánh quân Bắc Vực này đến tột cùng đang làm gì? Nhìn thấy động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn, người bị động tĩnh Phương Quý làm ra dẫn ra cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là nhìn cử động trước sau của hắn, đã có không biết bao nhiêu người không mò ra dụng ý của hắn. Hắn đầu tiên là chạy đến U Cốc Chi Đế, đánh người của U Cốc Chi Đế một trận, mắng cho U Cốc Chi Đế không dám ra điện gặp hắn, lại chạy đến quân trướng, đánh cho tướng quân trở về từ Đông Thổ một trận, sau đó mắng một đám người trở về từ Đông Thổ nói không ra lời, thành thế cũng không nhỏ, nhìn cũng coi như hả giận, nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì? Mặc dù bây giờ Tiên Minh xảy ra loạn tượng, đám người đều xem vào trong mắt, cũng rất vì bầu không khí cản trở khắp nơi, ô yên chướng khí này mà nhức đầu, có lòng giải quyết lại không có dịu chiêu, nhưng đối mặt với loạn tượng này, chẳng lẽ ngươi đi đến mắng bọn hắn một trận, liền có thể giải quyết hết hay sao? Bất quá càng là nghĩ như vậy, ngược lại càng cảm thấy hành vi của Phương Quý lúc này có một chút cao thâm khó lường. Liên tưởng đến cử động tông chủ Thái Bạch Tông hiển lộ dị tượng trong lúc tu hành trước đây, có thể suy ra, cử động lúc này của Phương Quý, tất nhiên là do tông chủ Thái Bạch Tông cố ý an bài, nhất cử nhất động, nhất định có thâm ý, chỉ là nhất thời còn chưa hiển lộ ra mà thôi. Ha ha, nghĩ như thế, lão phu ngược lại là rất có hứng thú, luận kiếm đạo, không có ai có thể so với Mạc Kiếm Tiên, luận mưu lược thì không có ai có thể so với Thái Bạch Triệu Chân Hồ. Một số lão tu lớn tuổi đều là âm thầm phỏng đoán. Cũng có một số người không đáng tin cậy, ngây ngốc phán đoán, có khả năng là do Phương Quý mất bình tĩnh, đi tới mắng chửi người hay không. Những người khác liền răng dậy, hồ nháo, người coi Thái Bạch Tông tiểu thánh quân không đáng tin cậy như thế sao? Mặc dù thoạt nhìn quả thật có một chút hồ nháo, cũng vô pháp giải quyết hết vấn đề, nhưng vô luận nói như thế nào, vị tiểu thánh quân Bắc Vực này mắng U Cốc Chi Đế, liền khiến cho người ta biết được U Cốc Chi Đế dường như cũng không có cao thâm mạc chắc giống như trong tưởng tượng của mọi người, tu vi thông thiên, hắn mắng người trở về từ Đông Thổ, càng là nói ra một số lo lắng mà mọi người sẽ nghĩ trong lòng nhưng không thể nói ra ngoài mặt về phần Long Đình nhớ tới điểm này, lại làm cho người ta tương đối lo lắng. U Cốc Chi Đế thì dựa vào thanh danh và danh phận, có ý đồ lấy được quyền nói chuyện tuyệt đối ở trong Tiên Minh, khống chế con tiểu Long kia, mà Đông Thổ thì là bắt đầu đoạt quyền đoạt thế, có ý đồ hình thành một cổ lực lượng cường đại ở trong Tiên Minh, nhờ vào đó khống chế Tiên Minh, khống chế con tiểu Long kia, nhưng Long Đình thì lại khác biệt, Long Đình có Ngao Lân ở đó, từ khi hắn vừa xuất hiện, liền đã nhất định càng có ưu thế hơn so với Tiên Minh bởi vì từ một mức độ nào đó mà nói, Tiên Minh cũng đúng là đang lợi dụng Long Đình. Ha ha, U Cốc Chi Đế trọng thanh danh cùng với thân phận, thằng nhóc này liền đi hủy thanh danh cùng với thân phận của hắn, người trở về từ Đông Thổ miệng đầy đạo lý, thằng nhóc này liền trực tiếp ép buộc bọn hắn nói không ra được đạo lý, nói trắng ra là cũng rất đơn giản là do vị tông chủ Thái Bạch Tông kia nói cho hắn nhược điểm của hai bên kia mà thôi. Lúc đầu tất cả mọi người đều là chạy tới vì một cái mục đích, làm sao lại phải đi đường vòng. Ở trong Long Đình, Bích Hoa Thần Quân nằm nghiêng ở trên giường ngọc, ăn nho, uống rượu, đơn giản là thoải mái đến hồn cũng đều muốn xuất khiếu. Đối mặt với Long Vương Thúc Ngao Lân sắc mặt rõ ràng có một chút âm trầm, hắn thì lộ ra bộ dáng chẳng hề để ý, càng như vậy, bọn hắn ngược lại là càng rơi vào bẫy của Thái Bạch Tông, trọng thanh danh, bị sỉ nhục ở trước mặt mọi người, xây đại điện ở trên đầu, một chút mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ hắn liền thực sự có can đảm vỗ mông rời đi, hoặc là trực tiếp gây náo loạn. Lưu Mồm nói đạo lý, người ta trực tiếp tới nói thực tế với ngươi, chẳng lẽ bọn hắn liền thực sự có can đảm lập quân lệnh trạng, hoặc là ở trong cơn tức giận, cả đoàn trở về Đông Thổ. Ha ha, bất quá chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi, nhưng chúng ta dù sao cũng khác biệt, chỉ cần giữ vững một mẫu ba phần đất Long Đình này, cho dù bắt vực náo động như thế nào, cuối cùng cũng không có biện pháp gì bắt chúng ta. Long Vương Thúc Ngao Lân nghe thế, liên tục gật đầu, chỉ là vẫn còn có một chút lo lắng, nếu như hắn cũng đến nơi này đại náo Bích Hoa Thần Quân trực tiếp ngắt lời hắn, Long Đình đối với bắc vực mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngao Lân cảm thấy nao nao, nói, dĩ nhiên là Tiểu Long Đế sai. Bích Hoa Thần Quân cười lạnh một tiếng, nói, Tiểu Long Đế cùng với bắc vực, nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngao Lân nghe vậy, không khỏi nao nao. Bích Hoa Thần Quân cười lạnh nói, cho dù bắc vực mượn tên tuổi Long Đế, thiết hạ Long Đình mới, cho dù Long Đế hiện tại chỉ nhận vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia, bắc vực vẫn yên nguyên không có quan hệ gì với Long Đế, nhất là sau khi người ba phe chúng ta tới, bọn hắn thì càng là không dám hy vọng xa vời, cho nên bọn hắn có thể lợi dụng, cũng như đang ngó chừng, chỉ có 40 vạn yêu quân kia bằng vào nội tình của bắc vực bây giờ, căn bản không có khả năng đọ sức chính diện cùng với Tôn Phủ. Tôn Phủ dù sao cũng đã phát triển tại bắc vực 1.500 năm, chênh lệch ở giữa một bên được một bên mất này, người cho rằng sẽ đơn giản như vậy. Cho nên, duy chỉ có dựa vào 40 vạn yêu quân Long Đình này, bắc vực mới có hy vọng đọ sức chính diện cùng với Tôn Phủ. Nói đến chỗ này, tay hắn cầm một quả nho, nhẹ nhàng ném lên giữa không trung, sau đó há miệng cắn, bởi vì động tác cắn nho này, đường cong trên mặt có vẻ hơi vặn vẹo, tạo ra cho người ta một loại cảm giác rùng rợn, từ từ nuốt quả nho vào, hắn mới cười tủm tỉm nhìn về hướng Ngao Lân, nói, mà đối với ngươi mà nói, tranh Tiểu Long cùng với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia là không có ý nghĩa gì, ngươi cũng không tranh nổi với hắn, chỉ cần chưởng khống 40 vạn yêu quân Long Đình kia, liền có thể nắm vận. Mệnh bắt vực vào trong tay, hết thảy vốn chính là đơn giản như vậy, không phải sao? Ngao Lân nghe hắn nói, ngược lại là dần dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thật lâu, mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Long Đế khó mà khống chế, nhưng 40 vạn yêu quân Long Đình vẫn còn tin ta, bây giờ 7 vị quy tướng, 36 vị yêu tướng cũng đã thu nạp được hơn phân nửa, đều là vô cùng tin ta, coi như không tin ta, cũng không muốn tiêu hao lực lượng Long tộc còn sót lại ở phía trên đại chiến cùng với Tôn Phủ, bốn kẻ vạn bối Bắc Hải kia, ngược lại là có khuynh hướng với Bắc vực, bất quá bọn. Hắn còn nhỏ tuổi, cũng không thể thuyết phục được những quy tướng cùng với yêu tướng kia chỉ bất quá. Ta lo lắng hắn nhìn về hướng Bích Hoa Thần Quân, muốn nói lại thôi. Bích Hoa Thần Quân dường như nhìn ra chủ ý của hắn, cười nói, ngươi cứ yên tâm, một chút tàn binh thất hải ấy, Nam Cương chúng ta cũng không để vào mắt, con tiểu Long kia, thất hải các ngươi là nhất định không giữ được, nói thẳng cho ngươi cũng không sao, mà những tàn binh thất hải này, thì ngươi nhất định phải giữ lại, ở trong tương lai sau khi đại cục kết thúc, vị trí chủ nhân Long Đình, ngoại trừ ngươi, cũng không thể rơi lên trên đầu của những người khác. Ngao Lân trầm mặc một hồi lâu, dường như là đang trấn tĩnh tâm trí của mình. Sau nửa ngày, hắn cúi người thi lễ với Bích Hoa Thần Quân, nói, Thần Quân, Ngao Lân sẽ không phụ lòng tin của ngài. Bích Hoa Thần Quân lập tức chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, lộ ra tâm tình cực kỳ thoải mái. Mà Ngao Lân cũng đã diệt hết lòng nghi ngờ, phân phó người bên cạnh mời 36 vị yêu tướng cùng với 7 vị quy tướng đến, ngược lại là hoàn toàn không lo lắng Phương Quý đến Long Đình gây phiền toái, tương phản chính là, hắn ngược lại là ngóng trong Phương Quý tới, vô luận Phương Quý muốn khinh thường Long Đình giống như đã làm với U Cốc Chi Đế, hay là dùng ngôn ngữ ép buộc giống như đã làm với người trở về từ Đông Thổ, hắn cũng đều không để ý, mặc cho Phương Quý làm, ngược lại sẽ càng làm cho Long Đình xa lánh. Mà nếu như Phương Quý tận lực kết giao, vậy thì liền càng cho hắn không gian hành động. Thế là, nhân mã tụ tập đông đủ, bày binh bố trận, bày mưu tính kế, chỉ chờ Phương Quý đến. Cũng không chỉ có Long Đình làm đủ chuẩn bị, coi như U Cốc Chi đến nhất mạch, đám người trở về từ Đông Thổ, lúc này cũng đang có vô số ánh mắt nhìn về phía Long Đình, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang, nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ, đều đã đưa lực chú ý nhìn về phía Long Đình. Hết gây chuyện chỗ này lại đến gây chuyện chỗ khác, ngược lại muốn xem thử hắn đến nói gì với Long Đình. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang lãnh đạm nói, tông chủ Thái Bạch Tông, vốn quen dùng những mánh khóe và thủ đoạn kỳ quái để trục lợi từ hỗn loạn, nhưng lần này, chúng ta liền chỉ dùng bất biến ứng vạn biến, xem thử trong hồ lô của hắn đến tột cùng bán thuốc gì. Nếu như tên tiểu tử kia đến Long Đình vẫn là đại náo như thế mà nói, vậy ba phe chúng ta liền có thể tạm thời hợp lực, áp chế Tiên Minh, nhìn xem hắn ứng đối ra sao. U Cốc Chi Đế cùng với chúng ta đều là trong lòng có e dè, không dám làm ra phản ứng quá lớn, nhưng Nam Cương thì khác biệt. Nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ cũng lạnh nhạt nói, chỉ cần bọn hắn xảy ra tranh chấp cùng với Long Đình, chúng ta cũng liền có thể thừa cơ mà động, cho dù không vạch mặt cùng với Bắc Vực, cũng có thể ủng hộ Long Đình, kẻo giãn quan hệ giữa bọn hắn cùng với Bắc Vực. Đến lúc đó, cho dù là vị Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá kia suy nghĩ lại chu toàn hơn, đối mặt với cục diện Tiên Minh dần dần sụp đổ, cũng không phải là không thể cúi đầu. Theo các phương ứng thế mà động, dần dần có một cổ khí tức kiềm chế hiện lên ở trên dãy núi. Mặc kệ là bị Phương Quý mắng một lần, U Cốc Chi Đế cùng với Đông Thổ ấm ức trong lòng, hay là Long Đình đang chờ đợi Phương Quý tới làm mất mặt bọn hắn, hay là đám tu sĩ đã bị khơi gợi lên sự hứng thú kia, lúc này đều là đang chờ Phương Quý đi tới Long Đình, cho nên bọn hắn liền chờ, tiếp tục chờ mặt trời lặn, trời tối, đã có không ít người đói bụng, Phương Quý thế mà không đến. Đây là có chuyện gì xảy ra? Đại điện U Cốc Chi Đế cùng với quân trướng Đông Thổ cũng đều đã đại náo, vì sao lại buông tha cho Long Đình? Đây là xem thường Long Đình sao? Có không biết bao nhiêu tiếng nghị luận vang lên, các loại suy đoán, làm cho tâm người ta phiền, lại làm cho người ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ là hắn thật sự sợ? Liền ngay cả Long Vương Thúc Ngao Lân cũng nghĩ đến, hay là nói, hắn đã phát giác được chỗ không đúng, biết đến Long Đình nháo sự, cũng không có khả năng bắt được mệnh mạch của Long Đình, ngược lại sẽ có khả năng bị ba phe hợp lực hạ thủ, bởi vậy mới đổi chủ ý, cố ý trốn đi. Cũng không phải là muốn lấy lòng Long Đình đó chứ. Vào thời điểm tất cả các loại suy nghĩ đều có, rốt cục cũng có một đám mây trôi dạt đến phía trước Long Đình. Lòng hiếu kỳ của đám tu sĩ lập tức bị câu lên, người người đều trông đợi. Hồi bẩm Long Vương Thúc, lần này phiền toái rồi, vị tiểu thánh quân Bắc Vực kia, mang lòng đế đi du ngoạn phía nam người tới là một vị hải yêu, chính là người mà Ngao Lân an bài, một mực phụ trách nhìn chằm chằm động tĩnh của tiểu Hắc Long cùng với Phương Quý. Lúc này, chỉ thấy vị hải yêu này mặt tràn đầy kinh hoàng, nói chuyện cũng đều có một chút cà lăm. Cái gì mà du ngoạn phía nam? Ngao Lân nghe được lời này, không khỏi nhíu mày nói, chúng ta không đồng ý, hắn đi du ngoạn phía nam cái gì còn chưa nói hết lời, vị hải yêu kia đã vội vã ngắt lời hắn, nói đơn giản là chạy trốn. Chạy trốn? Ngao Lân nghe vậy liền phát mộng, đúng là còn chưa kịp phản ứng, hắn có thể chạy đi đâu? Không tốt. Nhưng cũng vào lúc Ngao Lân còn chưa hiểu được đây là có chuyện gì, Bích Hoa Thần Quân thân ở trong Long Đình, thoải thoải mái mái, dường như hết thảy tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay, nghe được lời nói truyền đến ngoài điện, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đầu tiên là lông mày khẽ nhíu lại, sau đó lộ ra sắc mặt giận dữ, ngay sau đó cả người đều đã nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát to, thằng nhóc này thật to gan, lại dám trêu đùa chúng ta như vậy. Ầm ầm. Còn không đợi Ngao Lân hỏi thứ gì, liền thấy vị Bích Hoa Thần Quân này phi thân lên, xông ra khỏi đại điện. Cũng vào một khắc Bích Hoa Thần Quân xông ra khỏi đại điện, ở phía xa xa liền thấy ở phương hướng U Cốc Chi Đế, phương hướng Đông Thổ, đều có bóng người lao ra trong chốc lát, bọn hắn đều có tâm tình giống nhau, vừa vội vừa giận, tức giận nhìn về hướng phương nam. Tông chủ Thái Bạch Tông khá lắm, tính toán khá lắm. Ở phía dưới thần thức giao hội, ba người bọn hắn cũng lập tức làm ra quyết định, đuổi theo. Việc này mà đồng dạng cũng là vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đang bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong động phủ cũng vừa mới biết được tin tức này, sắc mặt cũng đều lập tức trở nên có một chút ngạc nhiên, cầm ngọc giản truyền tin tức trong tay, tặc lưỡi. Lão Thái Bạch cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài động phủ có người vội vã vọt vào, chính là Cổ Thông lão quái cùng với gia chủ Tức gia. Bọn hắn cũng đều là vừa mới đạt được cái tin tức này, mặt tràn đầy kinh ngạc, muốn vội vã tìm đến tông chủ Thái Bạch Tông chứng thực. Ha ha, không cần hoảng loạn như vậy. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông trở nên bình tĩnh lại trong nháy mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây chẳng phải là thời cơ của chúng ta sao? Du ngoạn phía nam. Thứ đồ bỏ du ngoạn phía nam này, đến tột cùng là ý gì? Nhìn thấy tin tức du ngoạn phía nam truyền đến, trên dưới Long Đình cùng với Tiên Minh, lập tức loạn tung tùng phèo, trước đây còn có không ít tu sĩ Bắc Vực đã sớm chờ đợi ở Long Đình xem náo nhiệt. Nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt không biết sự tình du ngoạn phía nam là có ý vị như thế nào. Nói cái gì du ngoạn phía nam hay không du ngoạn phía nam, tên này chính là mang theo Long Đế chạy đến phía nam. Có người nghe được cái tin tức này, dở khóc dở cười nói, mặc dù Long Đế lúc đầu cũng cả ngày đi theo hắn, nhưng dù sao cũng là ở trong phạm vi Tuyết Châu, dù sao cũng ở trong sự thừa nhận của Long Đình, nhưng hôm nay thì rất tốt, mọi người vốn còn nghĩ hắn chạy đến Long Đình đại náo như thế nào, kết quả hắn thế mà không có tới đại náo, chẳng những không có đến đại náo, còn chạy, không. Những chạy, còn ôm theo mệnh căn của Long Đình chạy. Chạy về phía nam có cái gì? Ngoại trừ Tôn Phủ, còn có cái gì đáng giá cho hắn đi? Tin tức vừa truyền ra, lập tức có vô số người thất kinh, đây chẳng phải là đưa Long Đế vào trong tay Tôn Phủ. Bây giờ ở trong thiên hạ này, người người đều biết tầm quan trọng của vị tiểu Long Đế này, tin tức cũng đã sớm truyền ra, người người đều biết lúc trước Long Cung Thất Hải bị hủy diệt, chính là có quan hệ với tiểu Long Đế, cũng biết được là, vài phe thế lực chủ yếu hủy diệt Long Cung lúc trước, chính là Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương, Tôn Phủ, mà bây giờ, Bắc Vực mang Long Đế trở về, thiết lập Long Đình. Ba bên Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương đều là phái người tới nhìn chằm chằm tiểu Long Đế, tính. Kế lâu dài, duy chỉ có Tôn Phủ là không nhìn chằm chằm được, dù sao thì ở giữa Tôn Phủ cùng với Bắc Vực cũng như nước với lửa, chỉ có thể trông mà thèm, nhưng Tôn Phủ chẳng lẽ liền không muốn tiểu Long Đế rồi. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này, đơn giản chính là một tên khốn gan to bằng trời. Tu sĩ Bắc Vực nhiều nhất cũng chỉ là chấn kinh, thế nhưng Nam Cương Bích Hoa Thần Quân lại đã phẫn nộ đến khuôn mặt cũng đều đang vặn vẹo, hắn, hoặc là vị tông chủ Thái Bạch Tông ở phía sau kia, đến tột cùng đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, Đế Tôn Nam Hải, lúc đầu chính là một trong những người muốn lấy được con tiểu long kia nhất, nếu như hắn biết mình có cơ hội đoạt con tiểu long này vào trong tay, liền sẽ không tiếc hết thảy cũng phải xuất thủ. Đế Tôn Nam Hải, lúc đầu chính là người có hy vọng đi lên đường sớm nhất trong thế gian. Ở phía Đông Thổ, nữ tử váy đỏ cũng chăm chú nhíu mày nói, vào trước khi Thái Bạch Tông mà Cửu Ca thành tựu kiếm tiên, người mà tất cả mọi người trên thế gian nhìn chằm chằm vốn chính là Đế Tôn Nam Hải. Khi đó suýt chút nữa trở thành công địch của thế gian cũng là hắn, chỉ là về sau, kiếm tiên trên trời bỗng nhiên lên đường, lập tức phá vỡ cục diện, sau lại có Long tộc Thất Hải ngưng luyện huyết mạch tổ long, dẫn tới bị các phương liên thủ đả kích, Tôn Phủ ở trong quá trình này ngược lại là đã kiếm chác được không ít chỗ tốt, nhưng đến lúc này, vẫn sẽ không có ai quên Đế Tôn. Nếu đúng theo dự đoán của các lão tổ tông, hắn vẫn luôn đang khổ cực áp chế cảnh giới của mình, không dám lên đường, như vậy, chỉ cần thế cục thiên hạ đại loạn, hắn liền sẽ nhất định thừa dịp loạn mà ra, cầm yêu đao xuất thế. Đến lúc đó còn muốn trị hắn là rất khó. Cho dù không cân nhắc đến sự tình Đế Tôn lên đường, cũng không thể để cho Long Đế lưu lạc ở Tôn Phủ. Tại U Cốc Chi Đế Nhất Mạch, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang phát ra thanh âm lạnh lão, căn cơ của Long Đế bây giờ không đủ, uy hiếp không lớn, cho nên các phương mới có thể tạm thời cho phép nó ở lại Bắc Vực, không đến tranh đoạt nó, mới có sự cân bằng ngắn ngủi này. Thế nhưng chớ có quên, một loại tài nguyên giúp Long Đế bổ túc căn cơ trọng yếu nhất, lúc đầu chỉ có Tôn Phủ mới có, nếu như nó đạt được món đồ kia hắn càng nói càng giận. Tính cả Bích Hoa Thần Quân, nữ tử váy đỏ, ba người đều đã mờ cảm thấy hoảng sợ. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, mưu tính làm sao lại trở thành âm độc như vậy, làm sao lại trở thành gan to bằng trời như vậy? Lão Thái Bạch, người ta cũng biết ngươi làm việc kín đáo chu toàn, nhưng lúc này ở trong động phủ của tông chủ Thái Bạch Tông, liền ngay cả cổ thông lão quái cùng với gia chủ Tích Gia, cũng đã có một chút hoảng hồn, bọn hắn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, lại là vừa cảm thán, vừa lo lắng, đơn giản là có một chút ngồi nằm khó có thể bình an. Chén trà cầm ở trong tay, cũng đều đang rung nhẹ nhẹ. Nếu không đi bước đi hiểm, há lại có thể gặp được kỳ ngộ. Tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lộ ra thần sắc nhàn nhạt, sâu không lường được. Nhưng ở trong lòng lại có một tia nghi ngờ chậm rãi thăng lên, chẳng lẽ tên tiểu tử này không biết là làm như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ha ha, để xem thử lúc này bọn hắn có nóng nảy hay không. Mà vào thời điểm toàn bộ Bắc Vực đều đã đại loạn, tất cả mọi người đều đang đứng ngồi không yên, Phương Quý lại đang đắc ý giàu dạc. Ngồi ở trên một chiếc tiểu thuyền pháp, anh đệ đang ở phía trước điều khiển thuyền pháp, hắn cùng với tiểu Hắc Long thì ngồi ở trong khoang thuyền, uống rượu gặm đùi gà, thuyền pháp là do Tức Đại công tử cấp cho, rất là tinh xảo, có tốc độ rất nhanh, ở giữa một ngày đêm liền có thể đi mấy vạn dặm. Nhất là ở dưới sự điều khiển chuyên nghiệp của anh đệ, tốc độ còn nhanh hơn so với tu sĩ nguyên anh. Ngươi nhìn đi, chiêu này của ta có thông minh hay không? Phương Quý đắc ý nắm đầu của tiểu Hắc Long, vừa nhét phao câu gà vào trong miệng của nó, vừa cười nói, những người kia đều là chạy tới vì ngươi. Kết quả thì sao, lại đều là núp ở phía bắc, không vội động thủ với Tôn Phủ, vậy thì được rồi, cứ để cho bọn hắn chờ, ta trực tiếp mang ngươi đi về phía nam, ta cũng không tin bọn hắn không bị ta dẫn tới, mà đã bị dẫn đến đây, bọn hắn còn có thể không động thủ cùng với Tôn Phủ. Ha ha ha, tiểu Hắc Long há to miệng, học cách cười của Phương Quý. Lúc này chính là thời điểm nó bắt đầu học nói chuyện, còn chưa nói được lưu loát, cũng đã học xong tiếng cười của Phương Quý, cười còn rất trôn rã, rõ ràng đã học được tinh túy ở bên trong, khiến cho người ta nghe một chút liền muốn đấm hai quyền. Vượng tài, lái nhanh hơn một chút. Phương Quý dùng sức vỗ đùi, căn dặn anh đệ, buổi sáng ngày mai, ta muốn đi tới địa bàn Tôn Phủ ăn sáng. Gâu gâu anh đề quay đầu sủa vài tiếng, sau đó gãy chóp đuôi, trận thế của thuyền Pháp gấp hơn, giống như mũi tên, xuyên thẳng qua trong mây. Phương Quý nhìn ra ngoài thuyền Pháp, mây trắng vô tận phi tốc thối lui, cuồng phong gào thét. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người bị ta dẫn tới, hắn âm thầm tính toán, lòng định hẳn là sẽ có mấy người đến. Đám người Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương vốn chính là chạy tới vì Tiểu Hắc Long, hẳn là cũng sẽ có mấy người bị ta dẫn tới, có lẽ người tới cũng sẽ không quá nhiều, nhưng cao thủ tối thiểu là sẽ có mấy người, một khi đến địa giới Tôn Phủ, ta lại nghĩ biện pháp gây chuyện, cũng không tin là bọn hắn không động thủ cùng với Tôn Phủ, hắc hắc cứ như vậy, không nói có thể chiếm được mấy châu, tối thiểu là có thể xử lý được mấy vị nguyên anh Tôn Phủ. 32 ma tướng, hãy đi theo ta. Cũng vào lúc Phương Quý có chủ ý hay ở trong lòng, lúc này ở Bắc Vực, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang đã lạnh lùng hạ lệnh, bọn hắn đến từ Tây Hoang, nhân số mang theo vốn là ít nhất trong các phe, chỉ có 32 vị tùy tùng, nhưng vào lúc này, hắn lại mang đi những người này không do dự một chút nào, đồng thời cưỡi ma vân, uy uy đảng đảng, liền muốn bay về phía nam. Ở phía Tây Hoang nhất mạch, thế mà chỉ còn U Cốc Chi Đế cùng với hai vị tùy tùng của hắn ở lại Tiên Minh. 10 vị tiền bối, đề phòng sinh biến, chỉ sợ là đều cần các vị đi theo ta một chuyến, vô luận như thế nào, cũng phải dẫn hắn trở về. Mà ở phía Đông Thổ, nữ tử váy đỏ cũng không do dự một chút nào mang đi 10 vị lão bối Đông Thổ có tu vi cao nhất, ở lại Bắc Vực, thế mà chỉ còn lại một số tiểu bối có tu vi đều chưa đạt tới Nguyên Anh, từng người lộ ra bộ dáng hoang mang lo sợ. 3.000 yêu binh, hãy đi theo ta về phía Nam. Bích Hoa Thần Quân cũng mang theo hết 3.000 yêu binh. Thần Quân, ngài mang hết 3.000 yêu binh đi, vậy ta Long Vương Thúc Ngao Lân nghe được lời ấy, đã là quá sợ hãi, vội vàng hỏi thăm. Ha ha, còn phải cân nhắc đến ngươi. Nghe được Ngao Lân nói như vậy, Bích Hoa Thần Quân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, điềm nhiên nói, chúng ta đi chuyến này, nếu như có thể nhanh chóng dẫn hắn trở về, vậy thì cũng còn đỡ, nếu như không thể dẫn hắn về, hoặc là Tôn Phủ có dị động, như vậy ngươi liền phải lập tức xuất lĩnh 40 vạn yêu binh ép về phía Nam Thập Châu, cho dù là đập nát toàn bộ Nam Thập Châu, tiêu hao toàn bộ yêu binh, cũng phải đoạt bọn hắn trở về. Đây chẳng phải là Ngao Lân nghe vậy, đã là nghẹn họng nhìn trân trối, giật mình ngay tại chỗ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Bích Hoa Thần Quân đã đứng dậy, lạnh giọng phân phó, lúc này liền dẫn binh ép về phía Nam Thập Châu, để tránh đến lúc đó xuất binh cũng không kịp. Ngao Lân dường như còn có một chút do dự, nhưng ánh mắt khinh thường lạnh nhạt kia của Bích Hoa Thần Quân đã rơi lên trên người của hắn. Ngao Lân giật mình, cũng chỉ đành vội vàng đáp ứng. Mênh mông cuồn cuộn, người của ba phe đạp lên mây, vội vàng bay về phía Nam. Mà Tiên Minh Bắc Vực cùng với Long Đình cũng trở nên ồn ào trong chốc lát, điểm binh điểm tướng, giống như hai con thú khổng lồ thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Bay ở trong không trung chính là thần phù đưa tin lít nha lít nhít, chạy trên mặt đất là những sứ giả của các thế lực và đạo thống, toàn bộ Bắc Cửu Châu từ Bắc đến Nam, trên dưới đều là một mảnh rối ren. Bá của Long Đình đến, muốn dẫn binh xuôi Nam, tiếp ứng Long Đế. Bước quân lộ tiên quân thứ 6 thỉnh cầu đưa quân xuống phía Nam, trấn thủ tiền tuyến Tức Châu báo bảy thế gia thỉnh cầu xuôi Nam, chấn nhiếp Tôn Phủ bây giờ ở trong đại điện Tiên Minh mới xây thành, đám người tông chủ Thái Bạch Tông vừa mới tiến vào chỗ, liền nhìn thấy thư cấp báo vọt vào trong đại điện như nước chảy. Mang đến hết tin tức này đến tin tức khác, đơn giản là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, ngay vào một ngày trước đó, vẫn còn là loại cục diện bọn hắn muốn điều. Khiển binh mã đưa đến Nam Thập Châu, kết quả thế lực các phương ngươi đẩy ta bài trừ, ai cũng không muốn động. Nghĩ tới đây, đám người cổ thông lão quái, gia chủ Tức gia, cung thương vũ liền không khỏi đều nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Thủ đoạn của lão Thái Bạch này vẫn là tàn nhẫn và bất ngờ như vậy. Chỉ là không biết bước kế tiếp của hắn là gì ha ha, sốt ruột cái gì. Mà tông chủ Thái Bạch Tông đón vô số ánh mắt này, lại chỉ nhẹ giọng cười cười, trước kia là bọn hắn cầu người ta xuất binh ép về phía Nam Thập Châu, người ta không đáp ứng, bây giờ người ta chủ động tới xin chiến, hắn lại bình tĩnh đứng lên, đưa mắt nhìn trái phải, khẽ vuốt cằm, cười nói, điều động binh mã chính là đại sự, nhất là bây giờ tiên quân chưa được huấn luyện đầy đủ, thời gian ngắn ngủi, cho nên chúng ta dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà trước người, hắn cười cao thâm mạc trắc. Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Vượng Tài, ngươi đi quá chậm rồi, chúng ta sẽ không kịp ăn sáng. Mặc dù nói rằng muốn vào ngày thứ hai liền đến Nam Thập Châu ăn sáng, nhưng khoảng cách xa xôi ở giữa hai miền Nam Bắc vẫn không phải là ở trong vòng một đêm liền có thể đi ngang qua. Phương Quý cùng với anh đề liên tục bay trong 4 ngày, rốt cục cũng vào rạng sáng ngày thứ 5 đi tới Nam Thập Châu. Lúc đầu Phương Quý còn muốn tìm một tòa thành lớn để ăn sáng, nhưng đợi đến lúc vào thành cũng đã xế trưa. Cũng may Phương Quý là một người rộng lượng, không có trách cứ anh đề đi đường quá chậm, đến đâu thì hay đến đó, liền tùy tiện đổ thuyền pháp ở bên ngoài tòa thành lớn nhất Hải Châu, sau đó mang theo anh đề, mang theo Tiểu Hắc Long đi vào thành dựa theo quy củ của Tôn Phủ, khi vào thành thậm chí còn thành thành thật thật đứng xếp hàng, nhận sự kiểm tra của thủ vệ thần huyền thành Tôn Phủ Hải Châu. Bây giờ chiến thế Nam Bắc sắp nổi, các quý nhân trong Tôn Phủ yêu cầu chúng ta điều tra nghiêm ngặt các thương nhân và người tu hành, để tránh mật thám lẫn vào, vị tiểu tiên sư này, ta thấy ngươi lẻ loi một mình, không có thư giới thiệu, lại không có mệnh phù của Đại Tông Nam Thập Châu, lai lịch rất là khả nghi. Người thủ thành liếc mắt nhìn Phương Quý, nói: Ồ, người đang nói cái gì thế? Phương Quý vung tay áo lên, chính là ném 20 khối linh thạch tới. Người thủ thành kia nghẹn họng nhìn trân trối, lại chăm chú đánh giá Phương Quý vài lần, nói: Vừa nhìn đã biết ngươi là người trung hậu, chắc chắn không có vấn đề gì. Thế là Phương Quý liền nhận lệnh bài, đường đường chính chính tiến vào tòa thành lớn này. Trước đây ở trong Thập Cửu Châu đều có thiết lập tôn phủ, mà chỗ thiết lập tôn phủ chính là trung tâm một châu, thường thường được xây dựng thành một tòa thành lớn, phồn hoa cực điểm. Thành lớn có tôn phủ tòa trấn bực này, bình thường liền được mệnh danh là thần huyền thành, mà bây giờ Hải Châu cũng không ngoại lệ. Phóng tầm mắt ra nhìn, dòng người rộn ràng, cửa hàng sang sát, chính là một khung cảnh sống động, khiến cho Phương Quý cùng với Tiểu Hắc Long, anh đề nhìn rất vui vẻ. Nếu đã không ăn sáng kịp, vậy liền mua một ít đồ ăn vặt lấp bao tử, dù sao thì lúc này trên người Phương Quý cũng có tiền, liền dẫn anh đề cùng với Tiểu Hắc Long đi dạo ở trên đường, chỉ chốc lát trên người của ai cũng có một chuỗi mứt quả, một hồi sau, lại mua ba gói mực thơm ngào ngạt, lại chỉ chốc lát sau, ba xi mực nướng lớn, cùng với hạt dưa, hạt dẻ rán, một gói to đầy ắp. Liền để cho anh đề dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm theo bên người, mà Phương Quý thì chắp một tay sau lưng, một tay cầm xi mực nướng đi dạo. Tiểu Hắc Long ngồi xổm ở trên bả vai hắn, vuốt trái cầm xi mực, vuốt phải cầm mứt quả, ăn đến mặt mũi dính đầy đường, mặt mày hớn hở. Bất luận nói như thế nào, thành trì có tôn phụ ở, quả nhiên là rất náo nhiệt, trong lòng Phương Quý cũng không khỏi cảm thán. Trước kia hắn ở trong thôn Ngưu Đầu, hết thảy cũng chưa đi đến thành trì mấy lần, tự nhiên là chưa thấy qua bực cảnh tượng nhiệt náo này, về sau tiến vào Thái Bạch Tông, dõi mắt nhìn khắp, cũng chỉ là núi non hoang vu, về sau lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong thành lớn, vẫn là ở trong thần huyền thành An Châu. Bây giờ tới thần huyền thành Hải Châu, cũng có một loại cảm giác trở về chốn cũ. Hải Châu ở gần Bắc Hải, sản vật rất dồi dào, so với thần huyền thành An Châu, ngược lại là một loại phong cảnh khác. Dù sao bây giờ Phương Quý cũng không có việc gì để làm, ngược lại là chuyên tâm bắt đầu đi dạo ở trong thành, sau khi đi dạo một vòng, liền đã có thể cảm nhận được, bây giờ các châu Nam Thập Châu, nhìn như náo nhiệt, kỳ thật cũng đã bày trận chờ sẵn, hắn chỉ là hơi cảm ứng, liền có thể cảm thấy, vẹn vẹn ở trong tòa thần huyền thành này, liền có tối thiểu không dưới 20 cổ khí tức nguyên anh. Ngoài ra còn có khí tức quỷ thần xen lẫn, kim giáp thần vệ, hoặc quỷ dị, hoặc cường hãn, có thể. Thấy được Nam Thập Châu lúc này, kỳ thật cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Trước đây vào thời điểm ở An Châu, hắn cũng đã có hiểu biết, một phương tôn phủ An Châu, ngoài trừ tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, còn có ba đại trưởng lão, 12 tà thần, còn có một số thế gia huyết mạch tôn phủ, tính toán hết thảy, nguyên anh trấn giữ cũng không đủ 10 người. Thế nhưng Hải Châu bây giờ lại muốn nhiều hơn gấp đôi. Vậy tất nhiên là chạy tới từ địa phương khác. Lại nhìn con phố này, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy một số tu sĩ rõ ràng tu hành có thành tựu, khí phách hơn người, tay áo bồng bềnh, hành tẩu ở giữa đường phố, nhìn bộ dáng của bọn hắn không giống như là huyết mạch tôn phủ, liền có thể biết được, lúc này người tu hành trong toàn bộ Hải Châu, chỉ sợ là cũng có không ít người được mời tới thần huyền thành Hải Châu, xung làm lực lượng tôn phủ, chuẩn bị khai chiến cùng với tu sĩ Bắc Cửu Châu. Chuyện kể lần này, chính là Thất Hùng nhập Bắc Hải, dẫn xuất ra thị phi trong lúc đang đi dạo, liền nghe được một tiếng vỗ án vang lên ở phía trước, ở giữa xen lẫn vài tiếng khen hay, dương mắt lên nhìn, liền thấy ở trong một quán trà phía trước, trong trong ngoài ngoài, đầy ắp người, còn có không ít người bán hàng rong hỗn tạp trong đó, bán đủ thứ đồ ăn vặt. Có người kể chuyện. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy hiếu kỳ, chúng ta cũng đi qua nghe một chút. Hết chương 1220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.